Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 217, quảng cáo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tuyên bố xong nơi có việc sau đó. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nhanh chóng rời đi đài đấu giá. Hướng phòng đấu giá Ngọc Long phía sau đài đi đi. Lần này bởi vì là Hoàng Trung gây chuyện, khiến cho được phòng đấu giá Ngọc Long danh tiếng giảm xuống rất nhiều. Cho nên hắn có rất nhiều sự việc muốn tới xử lý. Cũng chưa có tiếp tục ở nơi này làm qua thời gian. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ trở lại mình phòng riêng bên trong. Lúc này phòng riêng bên trong đã tới 8 cái tiên thiên cường giả. Những thứ này là phòng đấu giá Ngọc Long phần lớn tiên thiên cường giả. Còn dư lại tiên thiên cường giả. Bọn họ ở phía sau đài bận bịu cùng người mua cửa đổi trác. Cho nên lúc này không có xuất hiện ở nơi này. Trong đám người này Vương Uy đứng ở phía trước nhất. Lúc này Vương Uy hết sức kinh sợ ở trong đám người. Nói cái gì cũng không có nói. Hắn biết hôm nay cuộc nháo kịch này có rất lớn bộ phận là hắn trách nhiệm. Hắn nếu là đứng ra nói chuyện nói, đây hoàn toàn chính là tưới dầu vào lửa. Dĩ nhiên, dựa vào bác cả hắn đối với hắn yêu thích, coi như hắn tưới dầu vào lửa, cũng chỉ là bị chửi mắng một trận, sẽ không có cái gì thực chất tính tổn thương. Nhưng là những thứ khác tiên thiên cường giả quả thật không giống nhau. Bọn họ đứng ở nơi đó một câu lời cũng không dám nói. Ở phòng đấu giá Ngọc Long trong cấp bậc quan niệm đặc biệt là nghiêm trọng. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ hoàn toàn có thể chúa tể sinh mạng của bọn họ. Nếu là chọc được phòng đấu giá Ngọc Long, hành chủ mất hứng, tùy thì cũng có thể bỏ mạng. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ hướng về phía mọi người nói. Ngày hôm nay chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long. Nhưng mà bị đóng vào sỉ nhục thập tự giá trên, danh tiếng trực tiếp là thật to quét sân, mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ chính là vậy. Số 21 phòng riêng chân vũ cảnh giới cường giả. Các người ai biết cái đó chân vũ cảnh giới, cường giả bối cảnh, bây giờ chỉ cần ai có thể nói ra cái đó cường giả chân võ cảnh giới bối cảnh. Ta liền nhớ hắn một công. Mọi người đều cúi đầu không dám nói lời nào. Bọn họ cũng không biết Hoàng Trung bối cảnh. Nếu không, còn không có chờ được phòng đấu giá Ngọc Long. Được Châu nói chuyện, bọn họ sớm đã đem Hoàng Trung bối cảnh nói ra. Lúc này Vương Uy đi ra, hướng về phía phòng đấu giá Ngọc Long hàng chủ. Hết sức bình tĩnh nói, khải bẩm hành chủ, cái này cường giả chân võ cảnh giới. Chúng ta cũng không có được một chút tin tức. Thậm chí liền hắn tên gì chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là hắn lúc tới bị người chúng ta ngăn trở. Cuối cùng hắn phát ra liền chân vũ cảnh giới. Cường giả hơi thở. Người chúng ta liền đem hắn mang vào khách quý ở giữa. Hắn không có chủ động lưu lại danh hiệu. Cái đó tiếp đãi người cũng không dám đi hỏi. Phòng đấu giá Ngọc Long. Hành chủ lạnh lùng nói, một đám phế vật vô dụng, nếu không biết, còn không nhanh lên đi thăm dò, còn ngây ngô ở chỗ này làm gì? Vương Uy lưu lại, những người khác nhanh chóng điều động đi thăm dò, dám ở tòa phòng đấu giá Ngọc Long gây chuyện tình, cũng không hỏi thăm một chút ta phòng đấu giá Ngọc Long nội tình. Cường giả chân võ cảnh giới phòng đấu giá Ngọc Long lại không phải là không có từng giết. Các người nhanh chóng đi thăm dò người này bối cảnh. Nếu như không có cường đại gì bối cảnh, vậy thì ngượng ngùng. Nếu như người này có lớn bối cảnh, vậy chuyện này cứ tính như vậy. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói sau khi nói xong. Mọi người nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ muốn để lại liền Vương Uy cùng phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ hướng về phía Vương Uy lạnh lùng nói. Được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa đồ. Ai kêu ngươi để cho đấu giá sư đem đồ vật thổi được xài như vậy tiếu. Trước kia chúng ta chẳng qua là thổi một chút gấp 2 gấp 3. Lần này ngươi ngược lại tốt, trực tiếp thổi 10 lần. nháo xảy ra chuyện rồi đi. Ta ban đầu thật không nên đem ngươi nhắc tới cao như vậy vị trí. Ngươi thật là không để cho ta đỡ lo đây. Ngươi đã liên tiếp gây ra hai việc lớn. Tiếp tục như vậy nữa, thậm chí liền ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi thật tốt cho ta ở chỗ này thật tốt tự kiểm điểm. Lúc nào tự kiểm điểm thông mới có thể ra cái gian phòng này. Lại để cho ta thấy ngươi đi ra ngoài mù ẩu tà. Đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu. Ta đánh cắt đứt chân chó của ngươi. Sau đó sẽ đưa ngươi trở về. Vương Uy ở nơi đó gật đầu một cái. Cái gì lời cũng không dám nói. Hắn biết lần này đại bá của hắn là chân chánh động chân hỏa. Phải biết từ nhỏ đến lớn. Bác cả hắn liền cho tới bây giờ không có lớn như vậy thanh đối với hắn chuyển lời. Ngày hôm nay nhưng mà đem hắn thật to thúi mắng một trận. Hơn nữa tuyên bố muốn đánh gãy chân hắn. Phòng đấu giá Ngọc Long kết thúc sau đó. Mọi người lục tục đi ra phòng đấu giá Ngọc Long. Bất quá bọn họ mới vừa đi ra phòng đấu giá Ngọc Long. Liền bị phòng đấu giá Ngọc Long cửa tình cảnh cho kinh hãi. Khi mọi người đi ra Ngọc Long phòng đấu giá, tất cả mọi người đều phát bên ngoài bây giờ lại có 10 khối màn sáng to lớn. Mà trên màn sáng viết, Đại Minh Lệ năm 528 buổi sáng 8 khắc. Hằng đại phòng đấu giá chính thức cử hành thứ nhất buổi đấu giá. Đến lúc đó hoan nghênh các bạn đi trước cổ động, hội đấu giá tổng cộng kéo dài 2 ngày, vật phẩm bán đấu giá 888 kiện. Mỗi một ngày đấu giá 444 kiện bảo vật. Hơn nữa mỗi một ngày sẽ cầm ra một kiện áp trục bảo vật. Cái này rời áp trục bảo vật đúng là trời ban bảo vật. Ngày thứ nhất áp trục bảo vật. Bây giờ có thể trước nói cho mọi người. Đó chính là địa cấp trường kiếm. Địa cấp trường kiếm trình độ chân quý. Chắc hẳn mọi người biết chưa. Cho nên ở chỗ này liền không nói thêm cái gì. Ngày thứ hai áp trục bảo vật chính là chân võ đan. Chân võ đan liền muốn người cũng như tên vậy, có thể giúp người đột phá chân vũ cảnh giới. Hơn nữa tuyệt đối so với ngũ lôi đan công hiệu tốt hơn. Còn như tốt bao nhiêu mà nói, cùng mọi người đến phòng đấu giá chúng ta sẽ giới thiệu. Phòng đấu giá địa chỉ ngay tại U Châu Thành Nam Thành khu chữ thiên số 8 đường thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chỗ. Tại chỗ mọi người vây xem đều bị một màn này cho sợ ngây người. Không chỉ có bị trên màn sáng tin tức cho sợ ngây người, hơn nữa còn khuất sáng mạc bản thân sợ ngây người. Bởi vì là phát ra những thứ này màn sáng lại là một kiện địa cấp bảo vật. Còn như mọi người là như thế nào biết? Vậy thì hết sức đơn giản. Bởi vì là vậy kiện bảo vật tản ra cực kỳ cường đại năng lượng. Cổ năng lượng này thịnh thế cuồn cuộn, hoàn toàn nghiền ép tất cả bảo vật. Địa cấp bảo vật, chân võ đan, những bảo vật này lại có thể mỗi ngày đều hữu dụng tới áp trục. Thật không tưởng tượng nổi. Phải biết những bảo vật này liền liền thiên cương cảnh giới lão quái cũng biết động tâm. Thậm chí có thiên cương cảnh giới cường giả còn không có địa cấp bảo vật, phòng đấu giá này lại có thể lấy ra bán đấu giá. Từ đó có thể biết, cái này phòng đấu giá có lợi hại bực nào. Phải biết phòng đấu giá Ngọc Long làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đấu giá qua một kiện địa cấp vũ khí bảo vật. Bán đấu giá mạnh nhất một kiện vũ khí bảo vật chính là huyền cấp, cao cấp vũ khí bảo vật. Còn như chân võ đan, mọi người thì càng mong đợi, có thể đặt ở địa cấp vũ khí phía sau đấu giá. Tuyệt đối so với địa cấp vũ khí càng có giá trị. Cho nên càng thêm đưa tới mọi người chú ý. Hơn nữa xem vậy kiện phụ trợ hình địa cấp bảo vật. Cũng biết lần này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lần cử hành lần đấu giá này tuyệt đối là thật. Có thể tưởng tượng truy đuổi lần đấu giá tuyệt đối là chưa từng có long trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tsan-y-tai-dou-di-o-si-chuyện-kia-không-hay.